Tuy rằng cô biết mình đối với Đồng Hiểu Lượng cũng có một chút yêu, nhưng cũng không bằng 1/10 tình yêu của hắn dành cho cô thật sự mong là mình không làm tổn thương Đồng Hiểu Lượng, một người ngây ngô như vậy, không nên bị thương tổn. Xe chạy được nửa đường, Cảnh Giai Tuệ mới nhớ lúc nãy mình chạy quá vội, không mang theo ví tiền, cô vội vã nói bác tài dừng xe, vẻ mặt xin lỗi nói mình không mang tiền. Bác tài sớm đã nhìn thấy cô khóc mà chạy đi, cũng đoán ra là cùng người trong nhà giận dỗi, Rộng Lượng phất phất tay. Cô gái, tôi đây nhắc nhở cô một điều, lần sau bỏ nhà trốn đi nhất định phải mang đủ tiền, như vậy mới có thể đánh lâu dài mà chiến thắng. Cảnh Giai Tuệ cười khổ cùng bác tài nói lời cảm ơn, chậm rãi theo ngã tư đường trở về nhà. Đến dưới nhà cô liền nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay dưới lầu, cô bước lại xem, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. Đồng Nhiên vẫn như cũ lộ ra bộ mặt như bị bệnh sởi, đơn giản phun ra hai chữ. Lên xe, Cảnh Giai Tuệ nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy buồn cười cái gia đình đó, một người vô cùng tàn nhẫn như lang sói này, thế mà lại có người xem hắn là chó nuôi trong nhà sao? Cách chương.